Hai người bước thẳng ra khỏi cửa, mang theo sự chú ý của tất cả mọi người. Chỉ vài phút sau, cửa hàng đã trở lại tấp nập, ồn ào như bình thường. Chỉ có Liễu hiểu rằng mọi chuyện không đơn giản như thế. Cô giỏi lắm, đúng là rất có phong thái của một bà chủ lớn đấy. Lâm gằn giọng. Anh tin cũng được, không tin cũng được. Em chỉ làm điều tốt nhất cho họ thôi. Nói rồi, Liễu ngẩng cao đầu quay lại với đống sổ sách của mình. Lâm rất muốn lôi cổ cô lại, hung hăng đập nát vẻ mặt cao ngạo, thản nhiên, hờ hững đó, nhưng lại nhận ra mình hoàn toàn không có tư cách ấy. Từ đầu, hắn đã biết Đại ra sức làm thân với mình là để nhờ vả lấy mối làm ăn. Thật ra Lâm cũng không thực sự thích tính cách của Đại, nhưng lại là người cả nể. Thấy hắn ta xưng huynh gọi đệ, kể lể ân tình thì cũng mềm lòng. Không ngờ Loan và Đại lại giở trò sau lưng hắn. Đến khi bại lộ thì một người đấm, một người xoa, một người là nạn nhân, một người đi cáo trạng. Tất cả là vì muốn gán tội cho Liễu, kích động Lâm ép Liễu phải nhận lời giúp mình trước mặt mọi người. Là hắn cõng rắn cắn gà nhà, giờ có tư cách gì để trách móc vợ đấy? Lâm càng không thể nào ngờ rằng lời của Liễu chẳng mấy chốc đã trở thành sự thật. Phần vì giận quá hóa liều, phần vì không cưỡng lại được vụ làm ăn béo bở, nên Đại đã thế chấp tất cả tài sản cho ngân hàng để vay vốn làm ăn. Lần giao dịch đầu tiên thành công, Đại đắc ý và càng tham lam, tiếp tục vay mượn thêm để mở rộng hợp đồng. Lần thứ hai, thứ ba, vẫn thành công. Lúc đi ngang cửa hàng nhà Liễu, anh ta còn huênh hoang nhổ một bãi nước bọt vào. Nào ngờ đến lần giao dịch thứ tư, đối tác người miền Nam sau khi nhận một số hàng lớn thì bất ngờ biến mất. Đại và Ngoan cuống cuồng đi tìm, nhưng chỉ là vô vọng. Địa chỉ của hắn trong miền Nam là địa chỉ ma. Thông tin về nhà xưởng, hệ thống phân phối cũng chỉ là bịa đặt. Hóa ra đó là một kẻ chuyên lấy mác công ty kinh doanh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lúc đầu hắn chỉ hoạt động loanh quanh tại Sài Gòn, đến khi đã nhãn mặt thì mới vươn tay đến những tỉnh xa. Hắn vay tiền của người này để xoay vòng mượn người kia. Cứ loanh quanh như thế, cho đến khi số tiền trong tay đủ để no ấm cả đời, thì mới bùng làng biến mất. Nạn nhân của hắn nhiều không kể xiết, nhẹ thì tán gia bại sản, nặng thì gia đình bám giới, thậm chí có người còn phải nhảy sông vì không trang trải nổi nợ nần. Đến lúc này, Đại và Ngoan mới hoảng loạn. Tổng số tiền bị kẻ lừa đảo lừa đi lên đến 400 triệu đồng, gấp đôi số tài sản mà cả hai khó khăn lắm mới gom góp kiếm chắc được. Khi đó, họ mới hối hận. Ước gì mình đừng quen biết người đàn ông đó, ước gì mình đừng quá tham lam. Còn Lâm thì không khỏi thấm thía lời Liễu nói ngày hôm đó. Tôi không hạ nhục mà chỉ muốn nói rằng thế sự khó lường. Mối hàng này hai người không nhận được có khi lại tốt hơn đấy. Anh tin cũng được, không tin cũng được. Em chỉ làm điều tốt nhất cho họ thôi. Lâm chợt nhận ra rằng Liễu đã thay đổi. Nếu là cô trước đây, đứng trước sự tấn công chèn ép của mọi người, cho dù thể hiện sự bình tĩnh, thì nét mặt cô vẫn phảng phất vẻ cam chịu, nhẫn nhịn. Còn giờ là sự bình thản tuyệt đối, không vì bất cứ ai hay áp lực nào mà dao động. Liễu đã không còn là cô gái đơn thuần ngày trước. Cô đã thực sự trở thành một bà chủ quyền uy đầy bản lĩnh rồi. Khi nhận ra điều đó, Lâm ngây người. Từ bao giờ Liễu đã có sự thay đổi này? Vì lăn lộn buôn bán hay vì đã tiếp cận đủ hạng người? Có phải sau này cô cũng sẽ không xem chồng ra gì, ngày càng độc lập với hắn không? Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm chợt tối lại. Bất kể cô có trở thành cái gì thì cũng không thể thoát khỏi tôi. Tuyệt đối không. Ánh mắt Đại đỏ ngầu khi nhìn khung cảnh tan hoang trước mắt. Nhà của hắn, xe của hắn, đồ đạc tài sản, ngay cả mấy cái nồi nhôm chậu sắt có chút giá trị cũng bị chủ nợ lấy sạch không còn lại một chút gì. Căn nhà tan hoang như một trận đại hồng thủy quét qua. Ngay cả Ngoan cũng không chịu nổi tình cảnh này, nên từ ba ngày trước đã ôm hai đứa trẻ bỏ đi đâu không rõ. Mất tất cả rồi. Vẫn biết mua bán là may rủi, vẫn biết có người được thì phải có kẻ thua. Nhưng chưa bao giờ anh ta nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này. Tất cả là tại con ả đó. Nếu không phải cô ta xúi giục, vợ chồng hắn đã không hành động ngu ngốc như thế. Nếu không phải cô ta đố kỵ với thành công của người khác, thì vợ chồng hắn đã không khốn khổ thế này. Vậy mà trong khi vợ chồng hắn trắng tay, đau đớn nhục nhã, thì cô ta vẫn ung dung an nhàn hưởng thụ. Không, hắn không thể tha thứ cho con ả đó. Hắn đã mất tất cả, vậy thì ngọc đá cùng tan. Hắn trắng tay thì cô ta cũng đừng mong sống tốt. Cho dù có chết, mình cũng phải bắt cô ta chôn cùng. Ánh mắt của Đại càng vằn lên những tia máu đỏ quạch, rực lửa hận thù. Trong tay anh ta là đồ vật duy nhất còn chút giá trị mà không bị người ta phát hiện lấy đi. Một con sán chảy dài chừng 2 tấc, lưỡi dao đen nhánh, sắc lạnh vô cùng. Buổi tối 30, không trăng không sao, trời tối đen như mực. Đại nép sát mình vào rặng liễu bên hồ, cả hơi thở cũng nén vào tiếng lá xào xạc, khiến bất kỳ ai cũng chẳng dễ dàng phát hiện ra. Đại biết cô ta thường ra ngoài vào buổi tối 30, và rặng liễu này chính là nơi vắng lặng nhất. Không còn gia đình, không còn tài sản, hắn quyết định sau khi đâm một nhát dao nút cán vào tim kẻ thù thì cũng sẽ nhảy xuống hồ chết quách cho xong. Cơ hội này chỉ có một. Vậy nên Đại cố kìm nén tất cả những phẫn hận để ẩn nấp ở đây đợi kẻ thù. Quả nhiên sau chừng nửa tiếng đồng hồ chờ đợi, từ phía xa xa Đại đã thấy một bóng người đi tới. Xét về quần áo và dáng đi, đó chắc chắn là một người phụ nữ. Còn khốn, cuối cùng ta cũng đợi được mày. Đại rít thầm trong tâm khảm, bàn tay khẽ nhích con sán chảy ra khỏi miếng vải thô quấn hoài. Cô gái trẻ không hề biết đến đe dọa đang chờ đợi mình, dáng vẻ rất ung dung, thảnh thơi, thậm chí có phần vui vẻ, bước nhanh về phía rặng liễu bên hồ. Đúng rồi, nhanh lại gần đây, gần hơn một chút nữa. Mắt hắn đỏ ngầu độc ác. Cô gái trẻ đã đến kề ngay rặng liễu. Chút nữa, chỉ cần thêm một chút nữa thôi. Cô gái trẻ bước đến thân cây mà Đại đang ẩn nấp. Cả hai cách nhau vừa vặn một tầm dao. Tức thì con sán chảy sắc lẹm lập tức được vung lên trời cao và bổ nhào xuống nạn nhân trước mặt. Con khốn, mày phải chết. Cô Loan, hãy cẩn thận. Một tiếng kêu bật lên. Liễu từ ngay phía sau vọt lên kịp thời túm lấy Loan giật mạnh, khiến cô ta thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong đường tơ kẽ tóc. Trong khi Loan còn đang hoảng hốt bồn rộn, không hiểu chuyện gì xảy ra, thì Đại đã điên cuồng vung dao xông tới. Con khốn nạn, vì mày mà tao mất tất cả, tao phải giết chết mày, tao phải lôi mày xuống địa ngục cùng với tao. Ôi, cứu tôi với, anh ta điên rồi, anh ta điên rồi. Loan hoảng loạn chỉ biết ôm đầu kêu cứu, trong khi Liễu nhanh chóng kéo cô ta ra khỏi tầm dao của Đại, vừa hét lớn. Chị còn đứng đấy làm gì? Mau cản anh ấy lại đi. Hóa ra đi sau Loan, ngoài Liễu thì còn một người nữa cũng đang bần thần chết sững vì tình cảnh trước mặt. Nghe Liễu hét thì mới sực tỉnh vội chạy ra. Đừng làm thế anh ơi, hãy về em và các con. Đại nghe tiếng vợ mình thì ngẩn ngơ dừng lại. Đúng là ngoan, người tưởng đã dứt áo ra đi từ 3 hôm trước, nay lại đứng trước mặt hắn giàn giụa nước mắt. Tất cả là tại em tham lam nên mới xui anh nhận mối làm ăn đó, tại em nhu nhược hèn yếu nên mới tuyệt vọng ôm con bỏ đi. Tất cả mọi tội lỗi đều là do em. Anh có trách thì cứ trách em, đừng sai càng thêm sai nữa. Nói rồi, Ngoan ôm lấy bàn tay Đại gục vào mà khóc hu hu. Đại vẫn chưa hết sững sờ, hết nhìn vợ rồi lại nhìn sang Liễu. Thế này là thế nào? Liễu ôn tồn giải thích. 3 hôm trước, tôi nghe nói chị Ngoan đã đưa 2 cháu bỏ đi. Nhưng tôi nghĩ lúc này càng là lúc anh chị cần sát cánh bên nhau, nên đã nhờ người quen đón họ trở về. Giờ thì anh hãy bình tĩnh lại, đừng làm ẩu, mọi việc không đến mức cùng đường mạt lộ như hai người nghĩ đâu. Đã không nhắc thì thôi. Nhớ đến, làm Đại lại nổi điên, chĩa dao vào phía Loan điên cuồng. Đừng hòng, tôi nhất định phải giết cô ta. Chính cô ta đã đẩy vợ chồng tôi vào hoàn cảnh này. Có chết, tôi cũng phải bắt cô ta chôn cùng. Này này, anh bị điên à? Tôi thì liên quan gì đến nhà anh mà anh lại đổ hết mọi thứ lên đầu tôi? Mày còn dám già mồm ư? Chính mày là người xui vợ chồng tao trở mặt với cô Liễu. Cũng chính mày ngày hôm đó xui vợ chồng tao diễn kịch trước mặt Lâm để ép cô ấy phải giúp đỡ mình. Nếu không phải mày xúi dại, sao vợ chồng tao lại trở thành những kẻ ăn cháo đá bát? Không phải mày kích động, thì sao hôm đó vợ chồng tao phải chịu nhục rồi sa vào hoàn cảnh này? Tất cả là tại mày, tại mày. Thì ra trước đó, Loan vì đố kỵ với Liễu, khi cô ngày càng ăn nên làm ra, tài năng cũng ngày càng vượt trội, hoàn toàn chiếm mất vị thế của Loan trong gia đình. Điều đó làm Loan điên tiết lắm. Vậy nên trong thời gian bán hàng, Loan cũng hay lê la làm thân với Ngoan. Khi biết vợ chồng Ngoan nổi lòng tham, Loan càng góp phần kích động để họ trở mặt với Liễu. Đến lúc mọi chuyện vỡ lở, chủ hàng Trung Quốc bắt trả đủ tiền mới cho mua hàng. Chính Loan là người đã nói cho vợ chồng Đại biết thông tin bên Trung Quốc vẫn đồng ý giao hàng nếu Liễu chịu đứng ra bảo lãnh. Khi vợ chồng Đại còn do dự, Loan đã khẳng định chắc nịch rằng Liễu rất nghe lời chồng. Chỉ cần bày ra vở kịch làm Lâm động lòng trắc ẩn thì Liễu sẽ phải làm theo. Cô ta hoàn toàn giấu nhẹm chuyện nếu Liễu bảo lãnh thì sẽ phải bỏ ra một khoản tiền lớn. Sau khi bị Liễu vạch trần mọi chuyện, Đại mới hiểu ý đồ của Loan là lợi dụng vợ chồng mình để Liễu phải mang tiếng xấu với chồng và tất cả mọi người. Nhưng biết được thì đã muộn. Đại đã công khai trở mặt với Liễu, lại bị lòng tham che mờ nên đành phải đâm lao theo lao. Giờ tất cả đổ bể, vỡ nợ ê chề. Đại mới hiểu ra người hại mình đến nông nỗi này không phải là Liễu mà chính là Loan. Từ đầu, Liễu đã cưu mang hắn. Nếu vợ chồng hắn không say gió trở cờ thì hắn giờ vẫn đang sung sướng hưởng cuộc đời sung túc. Vậy nên với Liễu, hắn không dám oán trách, chỉ vô cùng hổ thẹn. Còn với Loan thì hận đến thấu xương. Nếu cô ta không kích động hắn đối đầu với Liễu thì vợ chồng hắn chỉ dám giấu ý nghĩ phản bội trong lòng. Nếu cô ta không đố kỵ với Liễu, lợi dụng hắn để hạ bệ cô thì gia đình hắn đã không rơi vào bước đường này. Cảm thấy cuộc đời mình đã quá bế tắc và tuyệt vọng, Đại quyết tâm phải liều mạng với Loan. Hắn đã rình theo dõi Loan suốt mấy ngày và phát hiện tối nay chính là cơ hội tốt để một dao đòi hết nợ rồi đồng quy vu tận với kẻ thù. Vậy mà Loan không hề biết điều. Vừa nghe người khác trách tội mình thì đã lập tức nhảy chồm chồm lên đánh đá. Anh đừng có mà vu oan cho người khác, tôi chẳng làm gì cả. Mọi chuyện đều do các người quá tham lam. Các người ăn cháo đá bát nên bị quả báo. Bốp! Đại chưa kịp nổi điên lần nữa thì đã nghe một tiếng động lớn. Liễu vừa thẳng tay cho Loan một cái tát như trời sáng. Chị dám đánh tôi? Loan vừa sững sờ vừa phẫn nộ như muốn ăn tươi nuốt sống Liễu. Nhưng Liễu hoàn toàn bình thản, ánh mắt phượng không gợn lên một chút sao động nào. Cô đã làm những gì tự bản thân mình biết rõ nhất. Cái tát này là quá nhẹ rồi. Chị! Loan đang hùng hổ, nhưng khi nhìn ánh sáng xanh sắc lạnh của con dao trong tay Đại thì lập tức xìu xuống, né ra sau lưng Liễu. Liễu không thèm chấp, bước lại gần Đại. Tôi biết bây giờ anh đang rất phẫn nộ, nhưng nói cho cùng lỗi cũng không chỉ ở phía Loan. Chỉ bằng hãy bỏ qua tất cả, làm lại từ đầu. Mọi chuyện vẫn còn chưa muộn đâu. Chưa muộn ư? Đại cười chua chát. Đến nước này mà cô còn nói là chưa muộn ư? Ngoan đứng cạnh vội vàng níu tay Đại. Thực sự là chưa muộn đâu anh. Chị Liễu nói rằng căn nhà chúng ta đang cầm cố ở ngân hàng, không sát với giá trị thực. Nếu có người mua lại thì vẫn dôi ra được một khoản tiền. Chúng ta vẫn còn cơ hội anh ạ. Đại ngỡ ngàng, Ngoan càng van nài tha thiết. Vợ chồng mình đi lên từ hai bàn tay trắng, giờ có một khoản vốn còn thêm hai đứa bé là đã khá hơn ngày xưa rất nhiều. Anh đừng làm chuyện dại dột mà bỏ lại mẹ con em. Chúng ta cùng làm lại từ đầu, được không anh? Vừa nói, Ngoan vừa bật khóc thêm lần nữa. Nước mắt cùng những lời nói day dứt của vợ thấm thấm vào tim Đại, khiến nó mềm hẳn đi. Những chuyện đó đương nhiên là hắn biết. Ngày đó Đại và Ngoan đi thế chấp để lấy khoản tiền chỉ bằng 2/3 giá trị căn nhà. Giờ nếu có người giúp chuộc ra và bán với giá trị thực thì cả hai vẫn có một khoản tiền nhỏ. Nếu đi nơi khác làm lại từ đầu thì cũng xem như là lối thoát trong cảnh hiểm. Có điều hắn đã rơi vào hoàn cảnh này rồi, ai còn muốn chìa tay ra giúp đỡ nữa đây? Chợt hiểu ra điều gì đó, Đại sững sờ quay sang nhìn Liễu. Chẳng lẽ... Đừng hiểu lầm. Liễu chậm rãi lên tiếng. Tôi vốn cũng không phải người lương thiện, chỉ là rất thích có một căn nhà bên bờ hồ này thôi. Ngoan khẽ gật đầu xác nhận, khiến Đại càng thêm bàng hoàng. Đến cuối cùng, người chìa tay ra giúp vợ chồng hắn lại là người phụ nữ này ư? Ôi... Đại buông tay, con sáng chảy cắm phập vào đất, bén ngọn, ngập đến cả 1/3. Hắn thua thật rồi. Cả bản lĩnh và tư cách đều không thể sánh bằng một góc của người phụ nữ này. Hoàn toàn không. Cô Liễu, cả đời này, tôi phục. Hắn nhìn thẳng vào Liễu, nở ra một nụ cười hiếm hoi kể từ khi gặp Đại biến. Cùng vợ gặp người xá cô một xá thật dài, rồi thất thểu dắt nhau đi. Từ đó, Liễu không bao giờ gặp lại họ nữa. Chị điên à? Anh ta định giết tôi đấy. Tôi phải báo công an, cho anh ta đi tù. Sao có thể dễ dàng tha thứ như thế được? Loan thấy vợ chồng Đại đã đi khuất, thì trở lại bản tính ban đầu, nhảy đồng lên gây sự. Liễu không đáp, chỉ nghiêm khắc nhìn, khiến cô ta chột dạ. Ánh mắt này nhìn qua thì phẳng lặng, nhưng lại lạnh đến mức Loan có thể cảm nhận được sức ép ngạt thở vô hình. Bất giác, tự lui một bước, lắp bắp. Chị nhìn tôi làm gì? Đừng có nghe vợ chồng họ nói bậy. Tôi chẳng làm gì sai cả. Họ là chó cắn can, rơi vào đường cùng nên mới trút tất cả lên đầu tôi. Họ cắn can ư? Vậy cô giải thích thế nào về việc vợ chồng họ đến nhà làm loạn và đúng hôm bố mẹ đi vắng? Chỉ cần mẹ ở nhà thì dù tôi không đề phòng trước, vở kịch đó cũng không thể nào thành công. Chuyện đấy người làm trong nhà, anh Lâm, thằng Luân, ai mà chả biết, sao lại chụp mũ lên đầu tôi? Vậy còn chuyện A Lý và tôi nói với nhau, việc này chỉ có tôi và mẹ biết. Giờ cô có cần cùng tôi đến hỏi xem mẹ đã kể lại cho ai không? Đến nước này thì Loan chỉ còn biết há mồm, không tìm được lời nào giải thích cả. Liễu khẽ lắc đầu, thở ra. Tôi không hiểu, từ trước đến giờ tôi có điểm nào không phải với cô? Những chuyện nhỏ nhặt tôi không thèm chấp, nhưng lần này cô lại bắt tay với cả người ngoài để hãm hại tôi. Bởi vì tôi ghét chị. Loan bất ngờ hét lên. Việc đã đến nước này cũng chẳng có gì phải che giấu nữa. Chị chỉ là một đứa nghèo rớt mùng tơi ăn bám nhà tôi. Thế mà lúc nào cũng vênh váo ta đây, còn mê hoặc dụ dỗ hết người này đến người khác. Tôi ghét chị, muốn chị cút khỏi cái nhà này, có gì sai chứ? Ăn nói cho cẩn thận, tôi mê hoặc dụ dỗ ai bao giờ? Đừng có mà chối, ngày xưa là anh tôi, rồi đến bố mẹ tôi, giờ ngay cả anh Hào cũng tơ tưởng đến chị, không phải là chị dụ dỗ mê hoặc thì là gì? Liễu giật mình, sao Loan lại nhắc đến Hào nhỉ? Chẳng lẽ chuyện ngày trước Hào đến tìm cô, Loan đã biết rồi ư? Nhưng cô hoàn toàn không có tình cảm gì với anh ta. Loan có tư cách gì mà trách cứ chút giận lên đầu cô chứ? Nghĩ vậy, nhưng thấy cô em chồng tủi hờn òa khóc như một đứa trẻ, Liễu lại không đành lòng. Thực ra, Loan cũng không hoàn toàn xấu, chỉ là đứng nuông chiều che chở quá thôi. Huống chi phụ nữ khi yêu, ai chẳng ích kỷ hơn vài phần. Tôi không hiểu cô đang nói gì. Giọng Liễu có chút dịu đi. Tôi Liễu vẫn dùng tay gạt nước mắt như mưa. Chính miệng tôi nghe anh ấy thừa nhận điều đó. Đúng là đồ lẳng lơ, lăng loàn. Có chồng rồi còn không buông tha cho người khác. Tôi ghét chị. Tôi ghét chị nhất trên đời. Liễu không nghe được câu sau của Loan, chỉ nhớ được câu Hào từng làm thơ tặng mình. Chẳng lẽ mảnh giấy cài trên cánh cửa ngày hôm ấy đúng là của anh ư? Có một chút vui mừng, nhưng cũng hụt hẫng ở đâu đó. Vui vì cuối cùng Liễu cũng tìm ra người gửi bài thơ động viên mình cố gắng nỗ lực, nhưng cũng hụt hẫng vì cô đã ngỡ nó đến từ một người khác. Nhưng thôi, người đó là Hào cũng tốt, cô sẽ hoàn toàn không hy vọng gì ở người đàn ông kia nữa, cũng sẽ không đối xử đặc biệt hơn với Hào. Ân là ân, yêu là yêu, trong tình cảm cô chưa bao giờ lẫn lộn. Vậy nên Liễu sẽ hàm ơn, sẽ ghi nhớ ân tình này. Nhưng tất cả chỉ có thế, tuyệt đối không hơn. Cô chắc chắn người Hào nói là tôi chứ? Liễu bình thản nhìn Loan. Chị nói cái gì? Tôi chỉ lấy làm lạ thôi. Lúc đi học, đúng là chúng tôi cùng làm cán bộ đoàn nên có chút giao lưu trao đổi. Nhưng cô nói Hào có tình cảm và từng tặng tôi bài thơ, sao tôi lại không biết nhỉ? Cũng chưa từng thấy ai tỏ tình cả. Chưa kể cậu ấy đi thủ đô học mấy năm, tiếp xúc với bao nhiêu cô gái xinh đẹp sành điệu, làm gì còn tâm trí để ý đến một người đã lấy chồng. Cô thực sự chính tai nghe Hào nói thích tôi, tặng thơ cho tôi, chứ không phải là một ai khác chứ.